Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, luyện hồn quyết. Người này ở trước khi chết cũng không quên tiêu diệt viêm tộc. Kẻ phản bội, thực sự là viêm tộc đại phản đồ. Hỏa Huyền nổi giận mắng, bị trục xuất viêm tộc. Hỏa Huyền biết hắn kế hận viêm tộc. Hỏa Huyền có thể hiểu được hắn muốn báo thù. Có thể oan có đầu nợ có chủ. Hắn muốn báo thù cũng có thể tìm khu hắn gia tộc người báo thù. Nhưng là Hỏa Huyền không thể hiểu là, vì báo thù hắn dĩ nhiên sẽ không tiếc đi liên cùng hồn tộc. Đến đối với viêm tộc làm khó dễ. Hồn tộc nhưng là còn lại gia tộc cùng chung kẻ địch. Mà viêm tộc này mấy ngàn năm tới nay đã từng cùng hồn tộc bạo phát không ít chiến tranh. Viêm tộc không ít tộc nhân chôn thây ở hồn tộc trên tay. Có thể nói viêm tộc đại đa số tộc nhân đều là chôn thây ở hồn tộc trên tay. Viêm tộc xác thực có lỗi với ngươi địa phương. Có thể ngươi dĩ nhiên đi liên cùng viêm tộc kẻ địch lớn nhất. Tới đối phó chính mình đã từng tộc nhân. Thiếu tộc trưởng, ngươi xin bớt giận, ngươi như thế đáng chết. Viêm Dương cũng nổi giận mắng. Phi. Viêm Dương hướng xác chết nguyên bản vị trí hung hăng nhổ một bãi nước miếng thối. Hỏa Huyền nhìn xác chết nguyên lai vị trí. Lại lần nữa nhìn mấy lần tên phản đồ này di ngôn. Ôi, Viêm Dương, chúng ta đi thôi. Hỏa Huyền thở dài một hơi, lại bao hàm thâm ý nhìn ngó xác chết nguyên lai tồn tại địa phương. Lúc này, Hỏa Huyền đã khôi phục yên tĩnh. Trở về mặt đất trên đường, Hỏa Huyền trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tờ giấy kia tờ trên nội dung. Tiêu diệt viêm tộc, kẻ phản bội. Hắn thật là một kẻ phản bội. Nhưng cẩn thận hồi tưởng hắn vì sao lại làm phản đồ. Cuối cùng vẫn là viêm tộc vấn đề. Nếu như viêm tộc không trục xuất hắn, vậy hắn có phải là thì sẽ không làm phản đồ. Khi hắn trước khi chết cũng không quên tiêu diệt chính mình đã từng sinh ra hắn nuôi nấng hắn chủng tộc, có thể thấy được hắn khi còn sống đối với viêm tộc lớn bao nhiêu cừu hận. Hiện tại, Hỏa Huyền còn căm ghét hắn sao? Vẫn có một điểm, khả tạo thành bây giờ cục diện viêm tộc cũng đã chiếm rất lớn một phần nguyên nhân. Thân là viêm tộc người nhưng căm hận viêm tộc, người này cũng không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Mà Hỏa Huyền hiện tại cảm thấy, chính mình thân là viêm tộc thiếu tộc trưởng không nên đi hận hắn, mà là nên đối với chuyện này tiến hành sâu sắc nghĩ lại. Lấy làm trả giá, từ viêm tộc tự thân tìm tới vấn đề chỗ ở, cũng nghĩ biện pháp giải quyết đi vấn đề này, để tránh khỏi tương lai phát sinh nữa loại sự kiện này. Vô số ý nghĩ tràn ngập ở Hỏa Huyền trong đầu. Hỏa Huyền tâm tư không chỉ có không có cảm thấy hỗn loạn, ngược lại là càng phát rõ ràng. Bất chi bất giác Hỏa Huyền liền về tới trên mặt đất. Thiếu tộc trưởng, các ngươi trở về. Hỏa Ân thấy Hỏa Huyền bọn họ trở về, vội vã xẹt tới. Thiếu tộc trưởng, thế nào? Các ngươi có cái gì thu hoạch? Nghe vậy, Hỏa Huyền lấy ra trong cơ thể vạn thú linh hỏa, nhìn vạn thú linh hỏa. Hỏa Huyền lộ ra một vệt cười khổ, đồng thời đem vạn thú linh hỏa đi phía trước một đệ. Đưa tới Hỏa Vân trước mặt, đây là vạn thú linh hỏa, ta giữ lại không có tác dụng gì. Hỏa Vân liền cho ngươi rồi, ngươi nghĩ sử dụng đóa hoa này vạn thú linh hỏa, hoặc là tiếp tục sử dụng này đóa vẫn lạc tâm viêm tử hỏa cũng có thể. Hảo hảo cố lên đi, đa tạ thiếu tộc trưởng. Thấy thế, Hỏa Vân đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, một cái tiếp nhận Hỏa Huyền trên tay vạn thú linh hỏa. Buổi tối, Hỏa Huyền lấy ra luyện hồn quyết bắt đầu xem xét cẩn thận lên. Này luyện hồn quyết, chính là lão phu quan sát bộ tộc ta vô số linh hồn pháp quyết cùng tinh luyện linh hồn bản nguyên. Phương pháp sáng chế ra tới, lão phu hao hết nhiều năm tâm huyết cải tiến. Dĩ vãng thôn phệ linh hồn pháp quyết tuy mạnh, nhưng là có không ít di chứng, mà lão phu sáng chế môn công pháp này, không chỉ có uy lực vượt xa những kia công pháp, cũng không bất kỳ di chứng. Ở quan sát xong luyện hồn quyết sau, Hỏa Huyền liền bắt đầu quan sát lên mang vào tinh luyện linh hồn bản nguyên phương pháp. Tinh luyện linh hồn bản nguyên phương pháp, trong tộc ta cũng có tinh luyện linh hồn bản nguyên năng lực. Thế nhưng những kia thủ đoạn quá mức phức tạp, tốn thời gian quá dài, mà để luyện ra linh hồn bản nguyên cũng không rất tinh khiết. Mà sử dụng lão phu sáng chế tinh luyện phương pháp cùng những kia tinh luyện chi mới so với, tuyệt đối là càng hơn một bậc. Này tinh luyện phương pháp cần lấy hỏa diễm tiến hành tinh luyện, nếu như có thể sử dụng dị hỏa nhắc tới luyện nói, này tinh luyện hiệu quả càng cao hơn. Tuy nói trải qua cải tạo, tinh luyện phương pháp trở nên phức tạp hơn rườm rà, nhưng hắn tinh luyện phương pháp đem so sánh, nhưng là có thể đề luyện ra càng thêm tinh khiết linh hồn bản nguyên. Ánh mắt chậm rãi nhìn quét, Hỏa Huyền cũng không khỏi đến có chút thay đổi sắc mặt lên. Cái này hồn tộc người, lại có thể đưa bọn họ hồn tộc chi vô số công pháp dung hợp, cũng thêm chi cải tạo, tiến tới khiến cho trở nên càng thêm hoàn thiện. Nói đến, hắn cũng thật sự là có thêm không kém bản lĩnh. Phòng trừng này luyện hồn quyết ở hồn tộc cũng là hiếm có. Yêu thích đồ vật, hiện tại đúng là tiện nghi ta. Nếu ta tu luyện luyện hồn quyết, linh hồn cảnh giới nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Nói không chắc linh hồn cảnh giới còn có thể nâng lên đến đế cảnh. Nghĩ đến đây, Hỏa Huyền trên khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt nhàn nhạt ý mừng. Nhưng này bôi ý mừng thoáng qua liền qua. Hỏa Huyền đột nhiên phát hiện một vấn đề chí mạng. Đi tìm nhiều như vậy linh hồn cung chính mình tu luyện. Hỏa Huyền bây giờ linh hồn cảnh giới còn đình trệ ở linh cảnh. Nếu như tu luyện này luyện hồn quyết chính mình thế tất cần thôn phệ đại lượng linh hồn. Hỏa Huyền xưa nay cũng không cho là mình là cái gì người tốt. Bởi vì ở đấu khí đại lục là một cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ở trên thế giới này người tốt bình thường đều rất khó sinh tồn được. Có thể coi là mình không phải là người tốt, nhưng là sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Hơn nữa Hỏa Huyền phòng trừng coi như tu luyện này luyện hồn quyết, linh hồn cảnh giới cũng chỉ có thể đạt đến thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thiên cảnh đại viên mãn cùng đế cảnh linh hồn sự chênh lệch không phải là một loại đại. Đế cảnh linh hồn cùng thiên cảnh đại viên mãn, tuy rằng chỉ có cách xa một bước, nhưng bước đi này xa, một là ngày, một là địa, giữa hai người, không có một chút nào có thể so với chi tính, hay là chỉ có chân chính bước vào đế cảnh linh hồn. Trải nghiệm đến đế cảnh linh hồn mạnh mẽ, mới có thể rõ ràng, vì sao cái này trời xanh chi chướng, mặc dù là dùng hết một đời, cũng là không cách nào đem vượt qua. Bởi vì giữa hai người một là thần, một là phàm, muốn đạt đến đế cảnh linh hồn, hiện nay tôi nói chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là đi luyện hóa cổ tộc thiên mộ chi hồn, hoặc là đi luyện hóa hồn điện khổ cực nhiều năm như vậy tinh luyện tập hợp linh hồn bản nguyên. Mà này hai loại phương pháp mỗi một loại đối Hỏa Huyền tới nói cũng khó khăn như lên ngày. Loại phương pháp thứ nhất, luyện hóa thiên mộ chi hồn căn bản không thể thực hiện được. Hỏa Huyền muốn luyện hóa thiên mộ chi hồn, trừ phi mình thực lực có thể vượt qua thiên mộ chi hồn. Dựa vào thực lực mạnh mẽ luyện hóa thiên mộ chi hồn, hoặc là cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Huyền có thể tự cháy linh hồn giúp mình đem thiên mộ chi hồn, linh hồn bản nguyên rút ra. Nhưng này vốn là không thể nào. Tiêu Huyền là tiêu tộc người, hắn phải giúp cũng chỉ sẽ bang tiêu tộc người, chính mình không phải là tiêu tộc người. Huống hồ tiêu tộc cuối cùng còn sót lại này một điểm huyết mạch, cơ hồ toàn bộ bị độc thủ của chính mình. Phòng trừng Tiêu Huyền nếu như biết rồi việc này, nhất định sẽ đem chính mình lột ra chuột rút. Loại phương pháp thứ hai, đến cướp đoạt hồn điện khổ cực nhiều năm như vậy tinh luyện tập hợp linh hồn bản nguyên. Cái này cũng là không thể thực hiện được. hồn điện khổ cực tinh luyện tập hợp linh hồn bản nguyên. Đây chính là hồn tộc vì trợ giúp hư vô thôn viêm lên cấp đế cảnh linh hồn mà chuẩn bị đồ vật. Nếu như chính mình đi cướp vật này, hư vô thôn viêm nhất định có điều buông tha chính mình. Bởi hư vô thôn viêm từng cắn nuốt thôn linh tộc vị cuối cùng tộc trưởng. Từ đó có thôn linh tộc năng lực kỳ lạ. Chính là bởi vì hư vô thôn viêm, hồn tộc huyết mạch vừa mới có thể vẫn thôi diễn cho tới bây giờ. Huyết mạch thôi diễn, đối với toàn bộ hồn tộc tới nói, nhưng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Ở hồn tộc đại đa số người trong lòng, hư vô thôn viêm mới phải hồn tộc bên trong quan trọng nhất người. Chỉ cần có hư vô thôn viêm tồn tại, hồn tộc thì sẽ không bởi vì huyết mạch vấn đề mà suy sụp. Nếu là không có hư vô thôn viêm, hồn tộc đã sớm cùng còn lại mấy xa hơn cổ gia tộc như thế. Bắt đầu từ từ hướng đi xa sút, có thể nói như vậy hồn tộc có thể không có hồn thiên đế. Nhưng không thể không có hư vô thôn viêm. Nếu như chính mình đi cướp vật này, chọc hư vô thôn viêm một phát giận, lấy hư vô thôn viêm ở hồn tộc địa vị cùng hồn tộc trong lòng mọi người uy vọng. Chỉ cần hư vô thôn viêm vung cánh tay hô lên, phòng trừng toàn bộ hồn tộc đều phải tìm đến viêm tộc phiền phức. Bây giờ viêm tộc có thể so với không lên hồn tộc. Chính mình nếu như thật sự dám đi cướp, viêm tộc chỉ sợ cũng sẽ thế thân linh tộc trở thành 6 trong tộc cái thứ nhất bị hồn tộc tiêu diệt. Chủng tộc, thiếu tộc trưởng, ngươi sẽ không muốn tu luyện này luyện hồn quyết đi. Một câu nói Hỏa Huyền từ trong trầm tư kéo về. Thực tế bên trong, Hỏa Huyền lúc này mới phát hiện, Viêm Dương không biết lúc nào tiến đến. Thiếu tộc trưởng, theo thuộc hạ xem, tu luyện vật này quá thương thiên hại lý. Muốn dựa vào tu luyện luyện hồn quyết đến tăng lên linh hồn cảnh giới. Hoặc là thôn phệ đi lượng lớn người bình thường linh hồn. Nhưng này vừa tốn thời gian mất công sức không nói. Nếu như truyền đi, cũng có tổn hại thiếu tộc trưởng danh tiếng. Nếu như không đi thôn phệ người bình thường linh hồn, cũng chỉ có thể thôn phệ một ít cường giả linh hồn. Nhưng này lại có chút. Viêm Dương, ngươi mới vừa nói cái gì? Hỏa Huyền đột nhiên lên tiếng cắt đứt Viêm Dương. Thiếu tộc trưởng, bớt giận, thuộc hạ vừa nãy chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nếu như ngươi đi thôn phệ người bình thường linh hồn, nếu như truyền đi nói, xác thực bị hư hỏng danh tiếng, mà thôn phệ cường giả linh hồn lại sẽ quá nguy hiểm. Viêm Dương, ta không có muốn trách cứ ý của ngươi, ngươi đem mới vừa nói một lần nữa lặp lại lần nữa. Nghe vậy, Viêm Dương đầu tiên là sững sờ, có chút không rõ Hỏa Huyền dụng ý. Nhưng hắn vẫn là đem hắn mới vừa nói một lần nữa một lần. Thuộc hạ mới vừa nói, muốn dựa vào luyện hồn quyết nâng lên linh hồn cảnh giới hoặc là đi thôn phệ một ít người bình. Thường linh hồn, nhưng này có chút thương thiên hại lý. Truyền đi bị hư hỏng thiếu tộc trưởng danh tiếng. Nếu như không thôn phệ người bình thường linh hồn, cũng chỉ có thể đi thôn phệ một ít cường giả linh hồn. Có thể vậy có điểm nguy hiểm. Nói xong, Viêm Dương nhìn Hỏa Huyền này một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Nhất thời cũng cảm giác được một tia không đúng. Được rồi, Viêm Dương ngươi đi xuống đi. Thuộc hạ, xin cáo lui. Viêm Dương do dự một hồi, vẫn là lui xuống. Thôn phệ cường giả linh hồn. Viêm Dương sau khi lui xuống, Hỏa Huyền trong miệng vẫn ở tái diễn một câu nói này. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Huyền lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Đúng, cường giả linh hồn, ta làm sao sẽ đã quên hắn đây? Chính mình vừa mới bắt đầu vẫn đem trong lòng đặt ở thiên mộ chi hồn trên người. Nhưng đã quên tại thiên mộ cũng không phải chỉ có một thiên mộ chi hồn. Còn có một có thể cùng thiên mộ chi hồn sánh vai mạnh mẽ linh hồn thể. Tiêu Huyền. Nếu là mình có thể đem này Tiêu Huyền linh hồn thể luyện hóa, ngược lại cũng không tồi. Tuy rằng hiệu quả có thể sẽ không so với luyện hóa thiên mộ chi hồn được, nhưng là không phải luyện hóa những kia phổ thông linh hồn thể có thể so sánh. Lúc này, Hỏa Huyền trong đầu hiện ra một cực kỳ điên cuồng chủ ý. Người không điên cuồng uổng thiếu niên, thử nghiệm một phen thì lại làm sao? Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.